ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Cho tới nay, đại con thỏ trong trò chơi đảm nhiệm nhân vật đều là duy tự giả cùng trừng phạt giả. Nhưng đồng thời, nó bản thân hẳn là cũng là một quan trò chơi boss. Trò chơi bắt đầu giao diện thượng kia 7 cái thú bông hiện tại đã xuất hiện 5 cái. Phân biệt là gà, cẩu, chuột đất, miêu, hùng, dư lại 2 cái là hồ ly cùng con thỏ. Lấy con thỏ đặc thù tính, nó rất có thể là thứ 7 cái thú bông, cũng chính là cuối cùng một cái boss. Như vậy con thỏ vẫn luôn thúc giục chúng ta trò chơi là bởi vì tưởng nhanh lên tới nó chạm kiểm. Soát sao? Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai. Này nói được thông, thông qua trước 5 quan trò chơi nhiều ít có thể thấy được con thỏ cùng mặt khác thú bông quan hệ. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng con thỏ là lão đại. Mặt khác thú bông đều là nó tiểu đệ. Hiện tại xem ra hẳn là không được đầy đủ là như thế này. So sánh với phụ thuộc quan hệ, chúng nó càng như là hợp tác giả. Mặt khác thú bông trong trò chơi đánh bại người chơi đạt được thắng lợi. Đại con thỏ tắc phụ trách giết chết kẻ thất bại. Phàm là ở trong trò chơi thua trận hoặc là vi phạm quy tắc người chơi liền sẽ bị đại con thỏ giết. Chết hơn nữa cùng nên thú bông phân thực, một người một nửa, tỉ như kia cái thứ nhất chủ động công kích thú bông gà tân nhân người chơi. Bị đại con thỏ từ trung gian chia làm 2 nửa, một nửa bị thú bông gà ăn luôn. Một nửa kia vào đại con thỏ bụng, lại tỉ như ở cửa thứ 2 trong trò chơi thua trận Dương Linh. Tuy rằng không có nhìn đến nàng thi thể, nhưng ở đại con thỏ chế tác thú bông cầu động họa không khó coi ra quá trình. Nàng bị tước thành 2 nửa phiến, một mảnh thành tân thú bông cầu, một khắc phiến tác bị con thỏ ăn luôn. Mặt sau những cái đó trò chơi thất bại người chơi đều là như thế. Này hẳn là thú bông chi gian quy tắc trò chơi. Chúng nó là hợp tác giả, cộng đồng đối phó người chơi. Sau đó chia đều chiến quả, liên tính là đại con thỏ cũng không thể vi phạm điểm này. Nhưng nếu người chơi là chết vào đại con thỏ kia chẳng trò chơi đâu? Đáp án rõ ràng, liền đều là đại con thỏ chiến lợi phẩm money chúng nó đã là hợp tác giả. Cũng là người cạnh tranh, nghĩ đến đây. Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra hoàn toàn lộng minh bạch đại con thỏ động cơ. Nó là tưởng độc chiếm sở hữu người chơi. Khó trách nó sẽ vẫn luôn thúc giục người chơi nhanh lên bắt đầu trò chơi. Khó trách nó có đôi khi sẽ trong lúc vô tình nói lỡ miệng. Lại vừa lúc cho bọn họ nhắc nhở. Khó trách nó sẽ bỏ qua không cẩn thận vi phạm quy định đồng thời tiến vào phấn viết vòng Kỳ Vô Hoan. Cùng Nhiếp Uyên. Đại con thỏ ở quy tắc cho phép trong phạm vi lặng lẽ thúc đẩy trò chơi phát triển. Thậm chí ở đuổi giết người chơi thời điểm thường thường phóng thủy. Vì chính là ở cuối cùng thời khắc đưa bọn họ một lưới bắt hết. Chính là nó như thế nào liền có nắm chắc chính mình có thể nuốt rớt mọi người đâu. Vạn nhất cuối cùng là bọn họ thắng đâu. Trò chơi thắng lợi nói. Các người chơi đã có thể chạy. Nó một chút đều phân không đến. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi đạo lý nó sẽ không hiểu đi. Là cái gì cho nó tất thắng tự tin? Nghĩ đến đại con thỏ cặp kia càng ngày càng hông pha lê trong mắt. Kỳ Vô Hoan cảm giác bất an cũng càng ngày càng cường liệt. Làm ra nhất hư suy đoán. Nó lực lượng rất có thể ở biến đại, có thể hay không là người chơi mỗi quá một quan. Đại con thỏ lực lượng liền sẽ trở nên càng cường. Cẩn thận nghĩ đến. Tuy rằng đại con thỏ bản thân liền rất cường đại rồi. Nhưng mỗi một quan trò chơi sau khi thất bại còn có 3 phút đuổi giết thời gian. Người chơi lâu năm có khối Rubik đạo cụ, tân nhân có bảo hộ thời gian, cho nên thực tế sinh tồn suất cũng không thấp. Chính là đệ tam mặt khối Rubik trò chơi như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền thông qua. Đây có phải từ một cái khác góc độ thuyết minh một vấn đề này? Cuối cùng kia một quan trò chơi khó khăn cực cao, cao đến có thể đem phía trước người chơi ưu thế trực tiếp san bằng. Này cuối cùng một quan trò chơi rốt cuộc là cái gì? Chúng ta phải cẩn thận con thỏ, Kỳ Vô Hoan thấp giọng nói. Từ dưới một quan trò chơi bắt đầu nhìn chằm chằm nó, hắn hiện tại cũng không thể tưởng được càng. Tốt biện pháp, muốn đạt được thắng lợi nhất định phải thông quan trò chơi. Tổng cộng 7 quan, đây là tránh không khỏi. Cho nên chỉ có thể đi một bước xem một bước tùy cơ ứng biến. Dựa theo khối Rubik trò chơi niệu tính, cuối cùng một quan không chừng lại là đuổi giết. Đến lúc đó đại con thỏ vừa động, bọn họ liền lập tức ra tay vây khốn nó hoặc là đào tẩu. Trước một bước chuẩn bị sẵn sàng, rời đi phòng này thời điểm, Kỳ Vô Hoan lại ngắm liếc mắt một cái trên mặt đất thi thể. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, đây là nửa cổ thi thể. Dựa theo thú bông chi gian hợp tác quy tắc, hay là nó cũng là cái trò chơi thất bại người chơi? Chính là bọn họ bên trong cũng không có ít người. Chẳng lẽ nói đây là trước kia trò chơi người chơi? Long hồn người ở khối Rubik trên diễn đàn chuyên môn thống kê quá phó bản đánh số. Từ mười mấy năm trước bắt đầu cho tới bây giờ, ký lục lượng đã sắp đạt tới 6 vị Demony nhưng cho tới bây giờ còn không có xuất hiện quá nặng. Phục trò chơi đánh số. Nói cách khác, còn không có hai nhóm người trải qua quá cùng chàng khối Rubik trò chơi. Nhưng cái này kết luận là có lỗ hỏng. Có thể ký lục hạ đánh số đều là tồn tại thông qua trò chơi trở lại hiện thực người chơi. Những cái đó không thông qua người đâu. Người chơi toàn quân bị diệt trò chơi đâu. Kia quan trò chơi sẽ như vậy biến mất vẫn là tồn tại với một cái không biết địa phương tiếp tục làm. Người chơi khác sấm quan. Không thể nào biết được. Cho nên nếu đây là đã từng tham gia quá này quan trò chơi người chơi thi thể nói. Kia cái này phát hiện thật đúng là có đủ kính bạo. Bán cho long hồn nói có thể đổi không ít đạo cụ hoặc là tình báo đâu. Nghĩ đến đây Kỳ Vô Hoan lại ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra rồi một lần này nửa cổ thi thể. Một để sát vào lại không thể tránh né mà ngửi được mùi hôi thối. Lần này hắn xem đến thực cẩn thận, hướng Nhiếp Uyên trong tay tắc chi bút, sau đó ở đối phương đủ để giết người dưới ánh mắt. Bắt lấy hắn tay mạnh mẽ hướng thi thể thượng chọc chọc điểm điểm đem nó từ đầu tới đuôi đều nghiên. Cứu một lần, vì cái gì vừa rồi Kỳ Vô Hoan sẽ nghĩ đến. Khối Rubik vì dọa người thật đúng là không dễ dàng. Đã chết đều còn phải bắt cái huyết mà không phải nó như thế nào sẽ nhanh như vậy liền hư thối đâu. Bởi vì nó trạng thái thực không bình thường, thi thể bản thân đã hư thối. Chính là trên người máu đọng lại trình độ lại chỉ có 2 đến 3 giờ. Lúc trước là bị nồng đậm mùi máu tươi cấp che lại. Hơn nữa quá ghê tởm, cho nên bọn họ cũng chưa cẩn thận xem xét. Lúc này máu đọng lại sau, mùi hôi thối cũng liền toát ra tới. Tràn ngập ở toàn bộ trong phòng, thi thể thấy nhiều, Kỳ Vô Hoan hiện tại cũng có một chút kinh nghiệm mà nói cách khác. Thật là có người ở nửa cụ đã tử vong 4 ngày tả hữu thi thể thượng bắt huyết. Rốt cuộc chỉ là lấy tới hù dọa người đạo cụ vẫn là trước kia người chơi. Kỳ Vô Hoan cũng sờ không chuẩn, dùng Nhiếp Uyên con dấu nửa ngày từ bỏ. Tính, trước đi ra ngoài đi, phương diện này mùi vị nhưng không dễ ngửi. Chỉ là đãi hơn 20 phút, Kỳ Vô Hoan liền cảm thấy chính mình có điểm choáng váng. Hai người rời đi phòng thời điểm, những cái đó người chơi cũng đều xuống dưới. Một đám ánh mắt ngắm nhìn lại đây, trong mắt tràn ngập chật chật chật chật. Nói như thế nào đâu? Có điểm hâm mộ, trong không khí đều là một cổ ê ẩm hương vị. Hắc, tiểu ngài ngài, tiểu lộ lộ, các ngươi hảo sao? Hảo liền nhanh lên bắt đầu trò chơi nha tương đương, đại con thỏ nửa híp mắt đỏ thúc giục nói. Kỳ Vô Hoan lập tức duỗi tay. Vốn định nhân cơ hội đem Nhiếp Uyên ôm tiến trong lòng ngực đùa giỡn. Kết quả một câu lời cợt nhả, tiểu cục cưng, người thật đẹp vị, còn chưa nói xong đã bị đối phương một cái kéo kéo vào trong lòng ngực. Lời kịch cũng bị đoạt đi rồi, Nhiếp Uyên dán ở hắn bên tai, thanh âm trầm thấp, lời nói ác ý tràn đầy, người hương vị thực không tồi, không đúng rồi, rác rưởi tiểu viên viên. Người như thế nào càng ngày càng tao? Còn có, cái gì kêu không tồi? Cư nhiên nói hắn chỉ là không tồi. Thiết Kỳ Thủy Tiên cực kỳ bất mãn. Còn có như vậy điểm ủy khuất, khó chịu mà hừ một tiếng. Ở một chúng người chơi phản ứng lại đây phía trước liền lôi kéo Nhiếp Uyên lại trở về phía trước. Phòng, đại con thỏ càng là thúc giục bọn họ bắt đầu trò chơi. Hắn liền càng không, tuy rằng còn sờ không rõ ràng lắm nó rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, đối nghịch tổng không sai đi. Huống chi, nếu hắn suy đoán chính xác, cuối cùng một quan trò chơi thật là con thỏ đại trốn sát lời nói. Như vậy trước tiên kế hoạch hảo như thế nào khống chế được đại con thỏ đặc biệt quan trọng. Nó sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Hơn nữa đối công quán quen thuộc độ, toàn lực đuổi giết lên, Nhiếp Uyên đều không nhất định có thể toàn thân mà lui. Đừng nói là người chơi bình thường, chính cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nhưng ai biết khi bọn hắn kéo ra cửa phòng thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện Mạnh Huyên thế nhưng ở bên trong. Người như thế nào tại đây? Mạnh Huyên nghe được mở cửa thanh phản ứng thật lớn. Trong tay nắm khối Rubik đạo cụ, cảnh giác mà lui về phía sau hai bước, thấy rõ ràng là bọn họ sau mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhỏ giọng nói, mau mau đóng cửa lại. Đừng làm cho đại con thỏ lại đây, hai người chạy nhanh đóng cửa lại. Kỳ Vô Hoan thấp giọng hỏi nói, người như thế nào ở chỗ này? Nói xong lời này, nhìn đến nàng là một mình một người, bên người là rộng mở cửa tủ. Bên trong là đen như mực ám đạo, lập tức hiểu được, Chư Thuyết cùng Tần Tử Kiệt đi vào. Bọn họ muốn đi xem tiếp theo quan thú bông. Mạnh Huyên nhẹ nhàng gật đầu, Kỳ Vô Hoan đánh đáy lòng bội phục nói. Dũng khí đáng khen a, này tam tiểu hài tử lá gan cũng quá lớn đi. Hắn không phải không nghĩ tới đi thú bông trong phòng xác nhận từng cái thú bông rốt cuộc là hồ. Ly vẫn là con thỏ. Vấn đề này tuy rằng quan trọng, nhưng nguy hiểm quá lớn, cứ việc có này ám đạo tồn tại, nhưng vẫn cứ muốn xuyên qua hai cái thú bông phòng. Nếu là phía trước như vậy trạm kiểm soát còn hào, nhưng cố tình là hai cái nguy hiểm độ tối cao. Mặc kệ là thú bông miêu vẫn là thú bông hùng đều là lực sát thương cực đại thú bông. Hơn nữa chúng nó nhà ở tương đối lớn, tùy tiện đi vào căn bản tìm không thấy xuất khẩu ở đâu. Này trong đó nguy hiểm có thể nghĩ, cho nên Kỳ Vô Hoan lựa chọn chính là tại hạ một quan phía trước liền trước tiên làm tốt phòng ngự. Chuẩn bị, Chư Thuyết ba người tắc lựa chọn mạo hiểm mà đi. Mạnh Huyên hạ giọng nói. Tiểu Thuyết cảm thấy thú bông thỏ có vấn đề, lo lắng có trá, nàng nói nàng có biện pháp né tránh thú bông miêu cùng thú bông hùng. Tử Kiệt không yên tâm ngạnh đi theo. Bọn họ hẳn là không có việc gì đi, nàng ngữ khí tràn ngập lo âu. Chính là làm một cái thương hoạn, có thể làm cũng chỉ có ở bên ngoài chờ. Chính là bọn họ như thế nào tìm được xuất khẩu. Mạnh Huyên do dự trong chốc lát, mới trả lời nói, Tiểu Tuyết ở sấm Pac-Man trò chơi thời điểm phát hiện ở đậu đậu cuối cái kia trên hành lang có đạo. Môn, kia hẳn là chính là đi thông tiếp theo cái thú bông phòng môn, kia thú bông miêu đâu. Tiểu Tuyết ở camera tìm được rồi ám môn, liên tiếp theo cái thú bông phòng xuất khẩu liền ở hành lang cuối tranh sơn dầu mặt sau. Mặt trên có một cái then cửa tay, nhìn kỹ mới có thể phát hiện, Mạnh Huyên nói xong chủ động đem cái kia camera đưa cho Kỳ Vô Hoan. Thanh niên tiếp nhận tới vừa thấy, là cái kia ở thú bông miêu trạm kiểm soát chung chết đi 12 hào người chơi lưu lại mini đầu đội thức. Camera. Hắn lúc trước xem qua, nhưng lúc ấy vội vã tìm manh mối, trực tiếp nhảy tới mặt sau, căn bản không có cẩn thận xem xét, lần này một lần nữa xem thời điểm, mới nhẫn nại tính tình từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Cùng mặt khác mấy cái người chơi giống nhau, 12 hào người chơi cũng bị mèo kêu thanh tiến cử tranh sơn dầu trong phòng. Ở kia gian âm trầm quỷ dị phòng vẽ tranh phóng hơn 10 phó tranh sơn dầu. Còn đều là các người chơi chết thảm bộ dáng. Đằng trước mấy chương tranh sơn dầu, phân biệt là bị thú bông miêu xé rách 12 hào người chơi. Hầu Đông, Nghiêm Tuyền, sau đó là bị làm thành thú bông cầu Dương Linh. Thoạt nhìn là nghịch chuyển tử vong trình tự. Phía trước nói qua này đó họa đều phi thường rất thật. Tinh tế trình độ có thể so với ảnh chụp, xem đến Kỳ Vô Hoan đều có điểm ra đầu tê dại. Hơn nữa trừ lần đó ra còn có một ít tựa hồ là thú bông miêu phán đoán ra tới hình ảnh. tỷ như bị thiết tiễn đao cắm vào ngực chết đi hầu đông. Bị thú bông miêu giết chết lão Trần, bị thú bông gà ăn luôn vệ mẫn mẫn, đến nỗi lại mặt sau họa liền thấy không rõ. Kỳ Vô Hoan là một chút đều không nghĩ ở bên trong nhìn đến chính mình chết tướng. Cố tình 12 hào người chơi còn ở hướng bên trong đi. Liền ở hắn tưởng ấn mau vào nhảy quá khứ thời điểm. Trong một góc có một bộ tranh sơn dầu lại khiến cho hắn chú ý. Gì, cái này, hắn ấn hạ tạm dừng sau phóng đại. Nhìn hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng nhận ra tới. Kia phó tranh sơn dầu thượng họa chính là Tần Tử Kiệt. Vải vẽ tranh sơn dầu thượng hắn chỉ còn lại có nửa tiết thân thể. Quần áo rách nát, cả người đều là máu chảy đầm đìa động. Không cần phải nói khẳng định là bị chuột đất nhóm gặm đã chết. Nếu chỉ là nói như vậy, Kỳ Vô Hoan không đến mức như vậy kinh ngạc. Chân chính làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, họa trung Tần Tử Kiệt trên cổ mang chính là cái kia kim loại đen sao sáu cánh vòng cổ. Không phải đâu. Tác giả có lời muốn nói, Viên Viên, Gia Gia hương vị cũng không tệ lắm Gia Gia, chỉ là không tồi, Viên Viên, vừa rồi không nếm ra tới, làm ta lại nếm một ngụm, kế hoạch thông JPG, đến này một bước có người có thể đoán được chân tướng sau 233 vẫn là đoán đối phát bao lì xì Nga tương đương. Không ai đoán đối liền ở bình luận trừ mấy cái tiểu khả ái phát SS nhìn xem khi nào có thể làm ta. Phá sản JPG tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, y lễ một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, điệu nhảy Foxtrot, si hiểu chi giả, cá dương tiên, thủy nguyệt, một con mèo miêu trùng, hoác nha, pentariteriton, yêu yêu tinh một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đêm lạnh hành thuyền 70 bình, lâu ngoại thanh sơn, từ hành xinh đẹp 50 bình, khích thất 30 bình, thẩm vô dịch, 22 bình, uông kỷ không lười, R20 bình, vì cái gì ta còn là học cha, y lễ 15 bình, 27.076.610. Sa vư gia, quân niệm thần, mi trần, vũ trụ một cây cỏ xanh 10 bình. Du kỳ 8 bình, Eren, Winky, lười đến lấy tên 5 bình, pháo hoa 4 bình, Trần Tình, Pentariteriton 3 bình, Nam A còng tiểu điềm điềm 2 bình, Acid Citric đồ ăn cá, Trần Văn Văn, An Tầm, Tố Tố, Ánh Mặt Trời, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, Hình Vân Yun 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.